trừ phi cô trẻ lại mấy năm nữa. Mỹ nữ mở to hai mắt. Giật tổng thật biết nói đùa, người ta bất quá cũng mới 23 tuổi. Khóe miệng ruột tôn càng dương cười, du côn 10 phần. Tôi nói tôi thích chơi học sinh, mới mẻ kích thích, đã hiểu chưa? Hắn vỗ vỗ khuôn mặt cứng đờ của mỹ nữ, từ trong bóp ra móc ra một tệp tiền nhét vào trong tay cô. Đi ra ngoài. Mỹ nhân quét mắt qua, cũng không biết số lượng nhiều hay ít, nhưng chắc chắn là rất dày. Cô vui dạo dực đứng dậy. Cảm ơn giật tổng. Dung Ân thật lâu sau mới dừng khóc. Lý Hủy không yên lòng, nhất định muốn đưa cô trở về. Ân Ân, hiện tại đã quá muộn, hay là thuê xe? Hủy, cậu cứ về đi, không còn sớm nữa, không nên để cho mẹ cậu lo lắng. Không, mình không sao, mình đưa cậu về trước, đến lúc đó về nhà thì cũng giống nhau. Không cần mà, mình cũng không phải đi bộ trên đường tối mà về, hơn nữa chúng ta cũng không thuận đường. Dung Ân đi tới ven đường, giơ tay vẫy chiếc xe cho Lý Hủy vào. Đây là phố xá sầm uất, thuê xe dễ dàng. Bác Tài, cứ lái xe đi đi. Cô đóng cửa xe, Lý Hủy từ cửa sổ xe lộ ra cái đầu. Ân Ân, về nhà rồi thì gọi điện thoại cho mình nhé. Ngày mai tới công ty, chúng ta gặp lại. Ừ, mai gặp lại. Nước mắt trên mặt Dung Ân vẫn chưa khô. Cô chưa bao giờ trang điểm, lông mi bởi vì nước mắt mà ngưng tụ ở chung một chỗ. Cô ôm chặt Dạ Dạ trong ngực. Bây giờ đã là cuối mùa thu, ban ngày không quá lạnh, đến buổi tối gió lạnh lại mãnh liệt. Cô dậm chân đem khuôn mặt nhỏ nhắn đông cứng trên lưng Dạ Dạ vuốt ve mấy cái. Không quá 3 phút đồng hồ, liền có xe chạy tới. Lúc chui vào, khí ấm đập vào mặt, đem rét lạnh trên người đuổi hết. Buổi sáng, lúc thức dậy, Dung Ân rất không cam lòng. Nhưng hiện tại, muốn tìm một công việc nào có đơn giản như vậy. Đi tới công ty, Vương Tổng sáng sớm đã chờ ở đó. Dung Ân còn chưa kịp để túi sách xuống, đã bị gọi vào phòng làm việc. May mà ông cũng không chửi ầm lên, chẳng qua dùng tình dùng lý, nói chuyện cái gì mà hiện tại công việc khó tìm, hơn nữa ở đây đãi ngộ không tồi. Xong cuối cùng chính là muốn Dung Ân tới Nghiêm Tước tìm Duật Tôn để xin lỗi. Vương Tổng, hẳn là tối qua có cái thái độ mà ngài đều nhìn thấy, sao lại muốn tôi xin lỗi? Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là con tôm nhỏ, đối phương là cá lớn. Dung Ân à, nói xin lỗi không làm mất của cô một miếng thịt nào, đúng không? Vương Tổng cố gắng khuyên bảo. Nếu không thì như vậy, sau khi cô trở lại, tôi sẽ tăng lương cho cô. Vương Tổng, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tôi cảm thấy nhất định không tiếp rượu ngọt phạt mới được có hợp đồng sao? Dung Ân quay đầu đi ra khỏi phòng làm việc. Vương Tổng tức tới nghiến răng. Không có biện pháp nào. Ai bảo Nghiêm Tước nhìn trúng thiết kế của Dung Ân. Cô không chịu cúi đầu. Duật Tôn bị dội rượu cũng không có làm khó cho công ty bọn họ. Dung Ân thủy chung nghĩ không ra bên trong có gì khác thường. Công ty Nghiêm Tước lớn như vậy, theo lý thuyết cho dù tùy tiện ở lối đi bộ tìm kiếm cũng sẽ không đến phiên các cô. Dung Ân nhíu đầu lông mày, không khỏi nhớ tới công ty Sang Tân. Nam Dạ Tước vì bức bách cô cũng dùng thủ đoạn như vậy. Dung Ân không dám nghĩ, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Cô âm thầm quay đầu xuống. Không thể, cô cùng Duật Tôn không thù không oán, lúc trước vậy cũng chưa từng gặp mặt. Cuối thu chính là lạnh giá. Hôm nay gió thổi liền thay đổi ngay. Lý Hủy rất thích ăn lẩu, luôn lôi kéo Dung Ân đi. Ân Ân, buổi tối lạnh quá. Được rồi, cũng biết cậu thèm ăn rồi chứ gì. Dung Ân thu dọn đồ đạc. Đi thôi, mình mời cậu đi ăn hải sản. Chỗ ăn lẩu người ra người vào tấp nập. Hai người sau khi tan việc liền đi, nhưng ước chừng đứng xếp hàng hơn nửa canh giờ mới có chỗ ngồi. Nồi lẩu nóng hôi hổi được bưng lên, hơi nóng bốc lên quanh quẩn ở cửa sổ thủy tinh bên cạnh, trong nháy mắt liền nổi lên một tầng hơi nước. Ân Ân, chủ nhật này mình mời cậu đi ăn cơm. Dung Ân gắp xà lách vào trong chén. Sao vậy, mới phát tài à? Không phải, cho cậu gặp một người giúp mình kiểm định. Húy, cậu có bạn trai sao? Dung Ân khóe miệng mỉm cười. Cậu được lắm, lại còn che giấu. Mới thôi, chính là một anh chàng đặc biệt chịu khó theo đuổi mình. Mình cũng từ chối, thấy cũng không tốt. Bây giờ, trước hết để cho cậu xem một chút. Lý Hủy nói như thế, nhưng trong giọng nói kia, Dung Ân có thể nghe ra được chút vui sướng. Nhìn cậu kìa, trông bộ dáng thật hạnh phúc. Nói thật, Ân Ân. Lý Hủy đem thịt dê thả vào trong chén của Dung Ân. Cậu cũng trưởng thành rồi, bản thân có điều kiện tốt như thế, nếu muốn tìm được người giàu có cũng dễ dàng. Cậu cũng quan tâm đến chuyện của mình một chút đi. Hủy, có giản đơn như vậy đâu. Dung Ân nhẹ mỉm cười. Chuyện này không phải đi chợ mua bán thức ăn. Ai nói không dễ? Mấy nam đồng nghiệp theo đuổi cậu, nhưng cậu cũng chỉ phản ứng lãnh đạo. Dung Ân uống một ngụm nước, để chiếc đũa xuống bàn. Còn nhớ rõ chuyện ngày đó ở quán bar nữ sắc không? Hai người chúng ta bị ép uống rượu, những người đó cũng không phải ở đó sao? Có ai đứng ra? Còn không phải nửa câu cũng không dám nhiều lời à? Núp ở góc như người tàng hình nghị. Ân Ân, không có cách nào khác, đây chính là thực tế. Lúc đối mặt với tình địch, có mấy người đàn ông dám đứng ra đây? Không đúng. Dung Ân cắn chiếc đũa, vừa mới muốn nói gì liền lắc đầu. Thôi bỏ đi, lúc duyên phận đến, có muốn ngăn cản cũng chẳng được. Lúc đi ra, trước mặt có rất nhiều đĩa gia vị. Lý Hủy đem món ăn bỏ vào. Bơ đậu phộng, cậu thích? Hai người vừa nói vừa cười. Ăn xong, Dung Ân lấy ví chuẩn bị trả tiền. Keng một tiếng, thình lình thứ gì rơi xuống đất. Lý Hủy vội khom lưng nhặt. Oa, một chiếc nhẫn. Dung Ân, cậu thật sơ ý, đồ vật quý như vậy mà tùy ý đặt trong ví tiền. Lý Hủy đem cái nhẫn kia cẩn thận chu đáo đưa đến trước mặt Dung Ân. Cô nghĩ thầm, trong bóp của cô khi nào mà lại có chiếc nhẫn này. Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên rơi vào cái nhẫn. Trong mắt của cô chợt trợn tròn lên. Này, đây là... Ân Ân, cậu sao vậy? Lý Hủy sắc mặt do dự tò mò. Đây là nhẫn của Nam Dạ Tước, Dung Ân sẽ không nhận lầm. Ngay lúc anh gặp chuyện không may, anh vẫn còn đeo trên tay chiếc nhẫn. Ví của Dung Ân chưa từng có người chạm qua, bên trong có những thứ gì cô so với ai khác là rõ ràng nhất. Lúc tan việc, cô còn muốn lấy thẻ ra, lúc ấy cũng không có cái nhẫn này. Hủy, mới vừa rồi có người động tới đồ đạc của mình không? Không có, sao vậy? Cậu có chắc không có người đụng tới chứ? Sắc mặt của Dung Ân trắng bệch, hai tay run rẩy đặt trên đầu gối, không dám cầm lấy chiếc nhẫn. Không, không có đâu. Lý Hủy thấy thần sắc của cô thay đổi, biết trong đó có chuyện. Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? À, mình vừa rồi đi lấy đồ gia vị. Cô chỉ hướng quầy phục vụ, nhưng cũng chỉ một lúc thôi. Dung Ân nắm chặt ví trong tay, trên trán không biết là bởi vì nóng hay còn nguyên nhân gì khác, toát ra một tầng mồ hôi hột mịn mà chảy xuống. Hủy, chúng ta đi thôi. Thần sắc cô bối rối, lúc đứng dậy làm đổ chén đồ uống. Dung Ân đem ví tiền cùng điện thoại di động bỏ vào túi sách, vội vã tới quầy thanh toán. Ân Ân, cậu chờ mình một chút. Lý Hủy chạy chậm đuổi theo, ra khỏi quán ăn liền kéo tay cô. Này, chiếc nhẫn của cậu, cậu cầm lấy. Lý Hủy đem chiếc nhẫn trong tay giao cho Dung Ân. Cô giống như cầm củ khoai nóng phỏng tay, không biết phải làm sao.

về thôi, đầu con đau quá. Lý Hủy dìu cô lên lầu. Đi qua chỗ rẽ, cô cúi người ra khỏi lan can, nói với người phụ nữ đang nhặt túi rác: Bác gái, trong nhà bác có tiền, làm sao phải ở nơi thế này? Khu nhà giàu ở thành phố Bạch Sa còn rất nhiều, cháu gái của bác chỉ lo hưởng phúc một mình, tỏ vẻ cái gì? Cô cái con nhóc con này, cô... Tâm tình Lý Hủy nhất thời tốt lên. Bác gái, sau này bác cũng đừng nhường nhịn bà ta. Có một vài người tự dẫm lên mặt mũi của mình, người ta tôn trọng mình thì cứ nghĩ là người ta yếu thế nên mới có kiêu ngạo như vậy. Về đến nhà, Lý Hủy vẫn díu ra díu dít. Cô chính là người như vậy, miệng không buông tha người khác. Dung Ân nằm dài trên giường, mình nghe giết quen rồi. Nếu không phải thấy bà ta lớn tuổi, mình nhất định sẽ tranh cãi với bà ta đến cùng ý. Lý Hủy kéo chăn đắp cho Dung Ân. Mẹ Dung đem túi chườm nóng đặt ở trong chăn của cô. Mẹ ấy à, chỉ cần sống cuộc sống yên ổn là được, tranh cãi một chút, ồn ào một chút cũng chẳng sao. Như con hôm nay ấy, thật là mẹ chết khiếp. Lòng mẹ Dung vẫn còn lo sợ. Lúc nhận được điện thoại, hai chân lạnh như băng, đến giờ vẫn chưa khôi phục. Mẹ, con không sao rồi mà. Dì à, dì đi ngủ trước. Ân Ân chuyển nước cả ngày cũng mệt, dì đừng lo nữa, cậu ấy không sao đâu. Lý Hủy khuyên mãi, mẹ Dung mới trở lại phòng. Hủy, cậu cũng về nhà đi, ngày mai còn đi làm đấy. Ừ thì mình ở lại cùng cậu một chút nữa. Thật không có sao đâu, cậu về mình liền ngủ, cũng không sớm, mình đừng làm mình lo lắng nữa. Được rồi, được rồi. Lý Hủy cầm túi sách bên cạnh. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai mình lại đến thăm. Lúc cô đi ra ngoài đóng cửa, yên lặng lại khôi phục đến đấng đáng sợ. Dung Ân tựa vào gối. Mặc dù động tác Lý Hủy rất nhẹ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang thay dép ở cửa. Dung Ân nhắm mắt lại, nhưng vẫn lăn lộn khó ngủ. Chiếc nhẫn của Nam Dạ Tước đã mất. Lúc xảy ra tai nạn, cô còn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhưng khi tỉnh lại đã không còn thấy nữa. Lúc cảnh sát tới lấy khẩu cung, cô có hỏi qua nhưng cũng không ai thấy chiếc nhẫn. Lòng Dung Ân căng thẳng, những chuyện kỳ lạ trong đầu gom lại một chỗ làm cô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Điện thoại di động một đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn trong không gian nhỏ hẹp truyền ra. Cô nhấc người dậy, tay phải vừa muốn lấy túi sách đầu giường, động tác của cô liền cứng đờ. Cổ họng Dung Ân hoảng sợ nhuốt xuống, cô nhanh chóng lùi về trên giường, kéo chăn cao đến đỉnh đầu. Tiếng chuông kia nối tiếp nhau kéo đến rất kiên nhẫn. Dung Ân bịt hai tai, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vọng khắp. Cô co rút người lại, cảm giác dường như có người đang từng bước tiến tới, sợ hãi giống như là dây leo bò đến ngực. Trái tim đập loạn nhịp, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cái điện thoại này là Nam Dạ Tước tặng, chỉ có hắn mới có thể gọi được. Dung Ân vẫn vứt, chưa vứt nó, đôi khi sẽ lấy điện thoại ra sạc pin rồi bỏ lại vào ngăn tủ. Về sau, Nam Dạ Tước không nghĩ sẽ gọi được. Dung Ân do dự một hồi lâu, lúc này mới lấy lại dũng khí, kéo ngăn kéo cầm điện thoại. Phía trên điện thoại hiện một số điện thoại lạ. Ngón tay cái của cô vuốt nhẹ màn hình, lúc chạm vào nút trả lời, dùng sức rất lớn, bàn phím phát ra âm thanh bén nhọn kéo dài. Dung Ân hít một hơi, tay phải run rẩy đưa điện thoại đến bên tai. Alo. Hết chương 123. Chương 124. Anh còn sống, ác mộng của cô vẫn còn. Bên kia không có chút nào đáp lại, nhưng đúng là đang có kết nối. Cô mơ hồ có cơ thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ. Dung Ân nắm chặt điện thoại di động, sau một hồi mới nghe được tiếng của mình từ trong miệng vọng nói ra. Ai vậy? Trong không gian yên tĩnh quỷ dị, có mỗi cái âm thanh cuối thở dốc cũng chấn vào màng nhĩ Dung Ân. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, thần sắc trở nên thanh thản. Nam Dạ Tước, có phải anh hay không? Có phải hay không? Cô lấy can đảm duy nhất, to gan suy đoán. Chiếc nhẫn kia là vật hắn luôn mang bên mình. Cú điện thoại này cũng chỉ có hắn biết số. Anh không chết, phải không? Trong đêm thối, người đàn ông chỉ là nhếch môi một chút, độ cong khóe miệng có chút lạnh lùng, giễu cợt. Hắn không chết, cô hẳn là thất vọng cực độ. Dung Ân thấy bên kia không nói lời nào, cũng không cúp điện thoại. Con người cô ảm đạm vụt qua giống như ngọn lửa nhen nhóm, tràn ra chút hy vọng phức tạp nào đó. Cô dồn dập hỏi tới. Đêm đó, người Dạ Dạ nhìn thấy là anh. Xe của tôi gặp nạn cũng là anh. Nam Dạ Tước. Ân Ân. Mẹ Dung nghe được động tĩnh, đứng dậy. Đã trễ thế này, ai gọi vậy con? Dung Ân vội vàng đưa điện thoại từ bên tai rời đi, làm bộ trượt vào trong chăn. Mẹ, không có chuyện gì, Hủy về đến nhà, gọi điện thoại báo cho bình an cho con. Ừ, thế con ngủ sớm một chút đi. Vâng ạ. Dung Ân đợi sau khi mẹ trở lại phòng mới đưa điện thoại một lần nữa áp lên tai, nhưng đối phương không đợi cô đã cúp máy. Cô cầm di động đập mạnh vào loạn nhịp không dứt, đem gối để dựa vào sau lưng ngồi dậy. Trừ Nam Dạ Tước, cô không nghĩ tới còn có ai có thể biết những sự tình kia giữa bọn họ. Ban đầu thi thể hắn không tìm được, cảnh sát cũng chỉ là đem hắn liệt vào diện mất tích, cũng không có bằng chứng mà nói là tử vong. Dung Ân cong lên hai đầu gối, dựa theo tính tình Nam Dạ Tước, chắc chắn là ăn miếng trả miếng. Cô bán đứng hắn, hôm nay chắc chắn trăm phương nghìn kế hàn tính kế trở lại tính toán với cô. Quanh đi quẩn lại, dường như lại tới khởi điểm. Tính mạng Dung Ân kể từ khi gặp gỡ Nam Dạ Tước liền đã định trước, phập phồng trầm bổng. Cô muốn cuộc sống bình thường, người khác có thể có được, nhưng cô thì không. Nam Dạ Tước thu hồi điện thoại, đem nó thả vào trên mặt bàn phòng khách. Anh nhấc chân lên, điếu thuốc ở giữa ngón tay đã cháy được một nửa. Một hơi anh cũng không động, tàn thuốc rơi xuống trên mặt thảm mềm mại cao quý. Ánh mắt anh chẳng qua là liếc nhìn, liền nghiêng đứng dậy, đem khói dập tắt trong cái gạt tàn thuốc lá. Anh thật không hiểu vì sao chính mình lúc này nghĩ cái gì mà gọi điện thoại cho Dung Ân. Nếu nói chỉ là để dọa cô, anh đã sớm gọi. Tiếng nói của cô vẫn mềm nhẹ như cũ, gọi tên của anh có thể cảm giác được trong lòng mình có phần rung động. Lúc trở lại, anh một lần nữa muốn giam cầm cô bên cạnh mình, tàn phá, thậm chí thà rằng hành hạ đến chết cũng không để cho cô có ý nghĩ mà rời đi. Hai tay Nam Dạ Tước chống trên gối, nhưng là hai đầu lông mày anh khép lại trở lên ngưng trọng. Nếu anh thật sự có thể làm được như vậy, cũng sẽ không hung hăng cho A Nguyên một cái tát khi hắn thiếu chút nữa là lấy mạng của cô. Cô gái này tàn nhẫn như thế nào, anh cũng đã được chứng kiến. Ban đầu khởi điểm lấy đi CD cũng không chút do dự, nhưng đổi lại là anh vẫn không thể tuyệt tình tàn nhẫn như Dung Ân được. Nam Dạ Tước nhất thời trở nên buồn bực, tức giận. Anh thuận tay vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng khách. Cho đến khi xe của hắn khởi động rời khỏi, Dung Ái hất lên mái tóc dài tới phòng khách. Cô ngồi trên ghế salon lúc trước Nam Dạ Tước ngồi, hai chân duyên dáng bắt chéo nhau, đem điện thoại của Nam Dạ Tước ở trên bàn cầm lên. Mới vừa rồi, thần sắc của anh thấy được rất rõ ràng. Mặc dù cú điện thoại này, anh từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng Dung Ái không phải người ngu. Cô mơ hồ cho rằng, lo lắng, nhấn nút mở khóa, đem điện thoại đặt ở bên tai. Dung Ân không ngủ, thời điểm tiếng chuông vang lên, cô xoay mình, vẫn là cả kinh.

hai đầu lông mày cô nhíu lại càng lợi hại, không mở mắt, thần sắc tựa hồ mang theo khinh thường. Cũng vậy, ở trong mắt cô, Duật Tôn cùng Nam Dạ Tước ban đầu không có gì khác biệt, ác liệt, thích chơi trò của kẻ có tiền. Hội nghị chuẩn bị kết thúc, Duật Tôn tổng kết lại mấy câu, lúc này mới tuyên bố tan họp. Dung Ân thu thập xong đồ, đứng dậy vừa muốn rời đi. Đợi chút, người đàn ông gõ mặt bàn. Có chuyện tôi quên mất chưa nói. Tước Thức khi mở rộng tại thành phố Bạch Sa là một đảo nhỏ tư nhân, phong cách kiến trúc bên trong cùng các thiết kế trước mắt của các người có rất nhiều tương đồng. Nếu như chúng ta muốn hợp tác lâu dài, tôi đề nghị công ty có thể tổ chức đi ra ngoài đó khảo sát, coi như là đi du lịch. Wow, có đồng nghiệp thán phục, vui vẻ trên mặt mọi người hiện rõ. Lý Hủy tất nhiên cũng rất vui vẻ, lôi kéo tay áo Dung Ân, phát ra ánh mắt vui mừng. Đương nhiên, chờ nhờ Duật Tổng để mắt, chúng ta đương nhiên là muốn hợp tác lâu dài. Tốt, tiền định là vào ngày Chủ nhật này đi, phí tổn sẽ do Tước Thức trả. Ra khỏi phòng làm việc, mọi người vui vẻ thảo luận. Wow, đảo tư nhân, chủ nhân kia rất định là một đại gia. Ân Ân, Lý Hủy ngồi vào kế bên người cô. Kể từ khi rời Tước Thức, mình thật chưa từng đi chơi, đều sắp bí bách muốn chết. Dung Ân cười. Đây là đi khảo sát, cũng không hẳn là đi chơi. Nếu sau khi trở về không thu được lợi ích, để xem sau này người nào còn cho cậu đi chơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến Chủ nhật. Một đoàn người xuất phát, đi bằng cano, nước sông mang theo vị mặn sáp sộc vào. Lúc tới đảo, ngay cả Dung Ân cũng không khỏi sợ hãi mà thán phục. Kiến trúc như vậy, cô chỉ thấy qua trên TV. Đi qua bờ cát nhân tạo, đưa mắt nhìn lại, phong cách đó không xa, phòng ốc mang đầy phong cách của châu Âu, có điểm giống những tòa thành thời cổ xưa. Hơn nữa cái đảo này cũng rất lớn, đứng ở cửa lớn, nhìn qua mà không thấy đầu khác ở nơi nào. Dung Ân có chút mơ màng, đi qua quảng trường rộng rãi, cảm giác như vậy tựa như cô lần đầu đứng ở ngoài cửa quán bar cám dỗ. Cửa lớn mở rộng giống như là miệng dã thú đang há ra. Thiết kế bốn phía phòng ốc cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Bể bơi nhân tạo khổng lồ, vườn hoa, vườn trái cây, trường đua xe. Tóm lại là cái gì cũng có thể nghĩ đến, cái gì cần đều có. Mau vào thôi, thật đẹp quá, muốn nhìn một chút bên trong như thế nào. Lý Hủy không thể chờ được, kéo tay Dung Ân đi vào. Qua cửa lớn trong nháy mắt, gió lạnh đập vào mặt, lạnh lẽo tận xương. Tòa nhà này có mấy tầng lầu, Duật Tôn đã từng thông báo qua. Bọn họ buổi tối có thể ở lầu 2, bên trong có đầy đủ phòng. Dung Ân cùng Lý Hủy ở một chỗ, nhìn bên trong chủ yếu là u ám. Nếu hai người ở, đến tối cũng sẽ đỡ sợ hơn. Duật Tôn suy nghĩ vô cùng chu đáo, còn có các đầu bếp đặc biệt nấu cơm, mùi vị rất tuyệt. Mỗi người đều nói không uổng công chuyến đi này, cảm giác giống như là đi châu Âu. Xế chiều đi khảo sát một vòng, lúc trở lại mệt mỏi đi không nổi, Dung Ân ngắm nhìn bốn phía, cảm giác nơi này không hề giống theo như lời Duật Tôn. Từ bố cục cùng những bức danh họa bên trong có thể thấy, nơi này như thế nào cũng có thể tìm ra hơi thở của con người tồn tại. Ôi mệt chết đi được. Lý Hủy tháo giày, tứ chi mở ra nằm trên giường. Ủa, nơi này nếu mà nhà mình thì tốt, cả đời không cần làm việc, hưởng thụ cuộc sống, có người hầu kẻ hạ. Cậu ấy, Dung Ân tắm rửa qua, sau đó cũng nằm chết dí bên cạnh Lý Hủy. Nơi này trống rỗng thì có cái gì tốt? Mình cảm thấy có loại cảm giác u ám kinh khủng ấy. Dung Ân nghiêng đầu, lại thấy Lý Hủy đã ngủ. Cô vén chăn lên đắp cho cô gái. Hôm nay quả thật đã mệt mỏi, cô trở người cũng không lâu, liền chìm vào giấc ngủ say. Cửa phòng vốn khóa trái, lúc đến nửa đêm lại bị người từ bên ngoài nắm cửa vặn mở. Bên trong tối đen như mực, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Người đàn ông có thể vào như vậy thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn vòng qua ghế salon, bước tới trước giường lớn, nhẹ kéo màn cửa sổ. Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi lên khuôn mặt Dung Ân đang ngủ an tĩnh trên giường. Hắn cũng không có ý định là ẩn núp trong bóng tối, hắn sẽ để Dung Ân biết hắn còn sống, cơn ác mộng của cô vẫn còn. Nam Dạ Tước quỳ gối đứng bên giường, ngón tay thon dài khoa gương mặt non mịn của Dung Ân, cảm giác tiếp xúc quen thuộc lưu luyến nơi lòng bàn tay. Vì lần gặp mặt này, Nam Dạ Tước hao tốn không ít tâm tư, chính là muốn cho Dung Ân cái vui mừng, làm cho cô kiếp này cũng vĩnh viễn không quên được. Có lẽ cô mở mắt là có thể nhìn thấy hắn. Nam Dạ Tước không khỏi tò mò, đến lúc đó Dung Ân sẽ có vẻ mặt thế nào? Giật mình, sợ hãi hay là hoảng hốt? Có lẽ hay nhất vẫn là nên hoảng hốt. Duy nhất không sẽ có là mừng rỡ, không bao giờ có mừng rỡ. Dung Ân ngủ rất sâu, cô lật thân, cánh tay tự nhiên mở ra, cô vuốt nhẹ nhẹ bên cạnh chỗ lạnh như băng. Dung Ân không mở mắt, chẳng qua là lẩm bẩm: "Hủy." Không có người nào trả lời, Dung Ân đưa tay phải thử dò xét, xác định không có ai, cô âm thầm lẩm bẩm: "Đi đâu?" Dung Ân còn buồn ngủ mà mở mắt, cô nhìn lên trần nhà, vội vươn tay sờ soạng, ánh mắt vì vừa mới tỉnh ngủ nên từ mông lung chuyển thành kinh ngạc, cô vội vàng nhìn khắp bốn phía. Hết chương 124. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.